Chương 565, cười cười. Đợi đến lúc Trần lão bản người tìm được chỗ này tòa nhà thời điểm, vị kia tại Trần gia chờ đợi rất nhiều năm quản gia, chỉ sợ cả đời này đều không quên được cái kia phó tình cảnh, có cái nam tử trẻ tuổi bụng lấy ít hầu nằm trên mặt đất, chung quanh tất cả đều là máu tươi, cái kia trên giường lớn cũng có chút máu tươi, đứa bé kia thì cứ như vậy bình tĩnh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hình như là tại ngủ say. Quản gia kia nhịn xuống kinh hãi trong lòng chi ý, làm cho tỳ nữ ôm lấy vị kia tiểu công tử ly khai, lúc này mới đi tỉ mỉ nhìn người trẻ tuổi kia mặt, phát hiện thật sự là hắn chính là kia vị nhị phu nhân đệ đệ, lúc này mới thở dài, làm cho người ta đem thi thể dơ lên sau khi đi, quản gia liền đi thành Lạc Dương một chỗ tòa nhà, có một khuôn mặt tú lệ nữ tử sẽ ngủ ở chỗ đó, nữ tử kia trước kia còn là trong thành Lạc Dương gia đình giàu có nữ tử, chỉ là gia đạo sa sút sau đó, lúc này mới gả cho Trần lão bản. Nhưng muốn nói nàng cùng Trần lão bản có cái gì cảm giác, cái kia chính là một chút cũng không thực tế sự tình rồi. Những năm gần đây này, nàng đối với Trần lão bản không có chút cảm giác, đã nói nghe điểm là tương kính như tân, nói không dễ nghe chút ít chính là hai tướng ghét. Quản gia đi vào phương này tiểu viện thời điểm, nàng kia đang ngồi ở dưới mái hiên thêu lên mấy thứ gì đó, chứng kiến quản gia đi sau khi đi vào, rất nhanh liền đoán được cái gì, nàng xem thấy quản gia hỏi, Tu Mộc làm sao vậy, mấy ngày trước đây nàng em ruột về tới thành Lạc Dương, đã biết nàng tình hình gần đây, nói muốn thay nàng báo thù, nàng đối với báo thù chuyện này, một chút cũng không thèm để ý, lúc trước cả cho là vì sống rất tốt lấy, hiện tại tách ra, cũng là có thể sống rất tốt lấy, cái nào còn có cái gì thù hận chỉ nói, đầu là mình em ruột tính tình nàng biết rõ, nàng khuyên vài câu không có được kết quả, liền biết mình em ruột thật muốn làm vài chuyện, chẳng qua là khi lúc nàng biết mình em ruột phải đi tu hành đấy, đã trở thành một người tu sĩ, dù thế nào xem, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có thể thời điểm này quản gia vào, nàng cũng không phải người ngu, tự nhiên phải biết là sự tình ít nhất bị Trần lão bản đã biết. Quản gia nhìn xem nàng, hơi hơi không người nói ra, Tu Mộc thiếu gia muốn đối với tiểu thiếu gia làm loạn, bị người giết, nhất kiếm phong hầu. Quản gia giải thích cặn kẽ vài câu, lão gia biết rõ Tu Mộc thiếu gia có ý tưởng sau đó, liền nghĩ qua nếu tìm được hắn, tiểu thiếu gia thật sự là rơi xuống trong tay hắn mà nói, liền đi mời hình bộ những cái kia cung phụng ra tay, chỉ là chúng ta còn không có làm mấy thứ gì đó. Liền đã tìm được Tu Mộc thiếu gia thi thể, nên là bị người sử dụng kiếm giết đấy. Nàng kia dừng một chút, hốc mắt ửng đỏ, sau đó nhẹ giọng hỏi, làm sao có thể đủ phán định là bị người sử dụng kiếm giết hay sao? Quản gia cười cười, nói khẽ, phu nhân yên tâm, loại chuyện này ta sẽ không nói lung tung, nghe nói Tu Mộc thiếu gia đã thành tu sĩ, hôm nay ta cũng là muốn hướng phu nhân chứng thực việc này. Nàng kia có chút đau thương, nhưng vẫn là chống đỡ nói chút ít lời nói, cuối cùng còn đem lúc trước vẫn còn theo đồ vật giao cho quản gia. Mưa không có ngừng, quản gia đã đi ra. Đồng dạng là dưới mái hiên, Trần lão bản nhìn xem màn mưa, bình tĩnh nói, nếu là tu sĩ, có thể giết hắn tự nhiên cũng là tu sĩ, những thứ này trên núi tu sĩ tác phong làm việc nghĩ không rõ lắm liền không cần suy nghĩ. Quản gia liền đứng ở phía sau hắn, nghe được hắn nói những lời này, cũng không nói thêm gì, chỉ là truyền đạt một cái khăn lụa, là trước kia cái kia nhị phu nhân theo đấy. Trần lão bản tiếp sau đó đi tới, thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là đi về phía trước vài bước. Đi vào phòng trong, phòng, hiện tại hắn duy nhất chính thê chính ông con của hắn, Trần lão bản đi sau khi đi vào, nữ nhân kia hốc mắt liền đỏ lên, Trần lão bản có chút chán ghét nàng, nhưng cũng không lộ ra ngoài, hắn chỉ là nhìn xem đứa bé kia, trong mắt tâm tình rất kỳ quái, hắn nhìn lấy cái kia trợn tròn mắt, lộ ra rất bình tĩnh hài tử nói ra, ngươi không phải là con của ta, cái đứa bé kia mở trừng hai mắt, coi như tại nhận thức Trần lão bản lời nói, Trần lão bản lại hỏi, vậy là ngươi người nào, cái đứa bé kia trợn tròn mắt, nghe lời này hình như là lâm vào trầm tư, Trần lão bản nhìn chằm chằm vào cái đứa bé kia ánh mắt, nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó chắc chắc nói, mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định là rất rất giỏi người. Cái đứa bé kia đã nghe được cái này thuyết pháp, hắn quay tới, đối với Trần lão bản cười cười, đây là hắn lần thứ nhất bật cười, hắn không khóc qua, đi vào nhân gian nửa tháng sau, hắn đối với Trần lão bản cười cười. Lý Phù Giao đi qua phố dài, không có đi địa phương khác, liền cứ là về tới Lý Phủ, không có lại đi bên cạnh này tòa tiểu viện. Lý Phù Giao trở lại Lý Phủ sau đó, không có đi gặp bất luận kẻ nào, liền trở về cái kia cánh phía trước cửa sổ, Duyên Lăng Hoàng đế đối với thành Lạc Dương khống chế kỳ thật vượt quá dự liệu của hắn, Bạch Lộc Thư Viện bên kia, kỳ thật coi như là bản thân không hiện ra, Trần Bỉnh Quận cũng có thể giải quyết vô cùng tốt, chỉ là Lý Phù Giao nếu như rời đi Hoàng cung lúc trước, Sở Vương Điện Hạ nếu như cho hắn vài thứ, hắn liền biết rõ nên xử lý như thế nào rồi, xử lý món đó không thể nói chuyện phiền phức, Lý Phù Giao liền chỉ cần tại trong thành Lạc Dương đợi đến lúc mùa đông, ra mắt vị kia Sở Vương Điện Hạ phá cảnh sau đó, hắn liền phải ly khai thành Lạc Dương, đi Kiếm Sơn, cùng sư huynh của mình thuật lại xong sự kiện kia sau đó, bản thân nên hướng Phật Thổ đi. Triêu Thanh Thu đã đi rồi, Cái này thế gian không còn có ai dám nói thế gian vô địch, thế gian này lộ ra có chút không thú vị, nhưng chuyện xưa còn chưa kết thúc, nếu như không có chấm dứt, tự nhiên là phải tiếp tục đi phía trước nói. Lý Phụ không biết lúc nào đã đến phía trước cửa sổ, hắn đứng ở dưới mái hiên, chứng kiến Lý Phụ giao tại trà lau hắn những cái kia kiếm, liền biết rõ đứa bé này lại nghĩ đến đi xa. Lý Phụ có chút khó khăn nói, Phù Diêu, ngươi cũng biết mình niên kỷ không nhỏ, như thế nào cũng nên thông cảm dưới chúng ta hai lão nhân này mới là, coi như là không thích cái khác cô nương, như thế nào cũng phải đem ngươi ưa thích cái cô nương kia mang về đến cho chúng ta nhìn xem mới phải. Lúc trước Lý Phù Giao cùng Lý Phụ đã từng nói qua về Thanh Hòe sự tình, nhưng kỳ thật nói được không nhiều lắm, chỉ là đề cập Thanh Hòe là con rắn sự tình, Lý Phụ cũng có chút trực tiếp, đằng sau đã hỏi tới hài tử là con rắn còn là người sự tình. Lý Phù Giao có chút xuất thần, ly khai Vũ Sơn lúc trước, hắn cho Thanh Hòe đã từng nói qua, làm cho hắn nếu không có chuyện gì, đi ra Thành Lạc Dương đến xem, chỉ là về sau Triêu Thanh Thu muốn đi sự tình quá lớn, Thanh Thiên Quân khẳng định đã đến, nếu như Thanh Thiên Quân đã đến, Thanh Hòe khẳng định liền tới không được. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, chờ một chút đi. Lý Phụ nghe lời này, có chút tức giận nói, ngươi bắt đầu luyện kiếm, muội muội của ngươi cũng bắt đầu luyện kiếm, hai người các ngươi có thể sống thật lâu, nhưng cha ngươi ta và ngươi mẹ nàng đều sống không được bao lâu, ngươi xem một chút, của ta tóc mai có phải hay không sinh ra rất nhiều tóc trắng, ta còn có thể sống bao nhiêu năm, ta chỉ là muốn còn có thể động thời điểm, cho ngươi xem cháu trai, cứ như vậy khó khăn sao, cái này thế gian tuyệt đại bộ phận người lúc nói chuyện, Lý Phù Giao cũng có thể không để ý tới, nhưng có ít người nói lời, với hắn mà nói, cũng chỉ có thể yên tĩnh nghe, nhất là hắn nhìn lấy Lý Phụ tóc mai sinh ra tóc trắng thời điểm, hắn có chút thương cảm, hắn hiện tại bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, tin tưởng không được bao lâu, tại trăm tuổi lúc trước hắn liền có thể trở thành một vị xuân thu tu sĩ, đến lúc đó hắn liền còn có thể sống rất nhiều năm, mấy trăm năm thời gian, đến lúc đó Lý Phụ thi cốt cũng đã hóa thành bụi bặm. Nếu Lý Tiểu Tuyết không có thể đem cảnh giới của mình đề cao một chút, cũng sẽ so với hắn đi trước. Lúc trước nghe người bên ngoài nói cái gì tu hành cuối cùng là vô tận cô độc, lúc kia có thể không thèm để ý, nhưng thật coi đã trải qua, đã biết rõ loại chuyện này không phải giả dối. Hắn nói ra, chúng ta đây muốn làm như thế nào mới được đây? Hắn rất bất đắc dĩ, là vì đối với cái này sự kiện, hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn muốn kết hôn cái cô nương kia cần hắn trở thành kiếm tiên sau đó mới có thể lấy được. Hơn nữa khả năng rất lớn là Lý Phụ Lý Mẫu xem không đến ngày đó, vậy bọn họ muốn ông cháu trai ý tưởng, tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Nhưng Lý Phù Giao không có bất kỳ bi và am, 7879, n pháp nào, hắn cũng không thể đi lấy cái khác cô nương đi. Chuyện như vậy Lý Phù Giao thật sự là làm không được. Vì vậy nói xong câu đó sau đó, không chờ Lý Phụ trở lại, hắn liền đóng cửa sổ lại. Lý Phụ đứng ở phía trước cửa sổ nói nhiều nói nhảm, cuối cùng vẫn là đã đi ra, đương nhiên rất là căm tức. Lý Phù Giao chờ hắn rời đi sau đó, đẩy ra cửa sổ đã có chứng kiến một người khác, Lý Tiểu Tuyết, nàng ôm Tiểu Tuyết kiếm, làm cho Lý Phù Giao thoáng cái cũng nhớ tới năm đó cái vị kia Tạ Lục Sư Thúc, chỉ là Tạ Lục Sư Thúc trên trán phần lớn là khí khái hào hùng, có thể Lý Tiểu Tuyết trên thân nhưng vẫn là rất nhiều tiểu nữ nhi tư thái, nhìn xem cô muội muội này, Lý Phù Giao cảm nhận được trên người nàng kiếm khí so với trước lại nồng đậm không ít, biết rõ nàng cảnh giới lại có tăng lên, tuy rằng còn chưa tới thái thanh cảnh, nhưng kỳ thật cũng sắp xỉ rồi. Lý Phù Giao buông đang tại trà lau kiếm, nhìn nàng vài lần sau đó, lúc này mới hỏi, đã đến đã lâu, Lý Tiểu Tuyết ừ một tiếng, cũng nghe được rồi hả, Lý Tiểu Tuyết lại ừ một tiếng, đạt được đáp án sau đó, Lý Phù Giao hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào hay sao, Lý Tiểu Tuyết không có trả lời vấn đề này, chỉ là mở miệng hỏi, ca ca không thích Trình ca ca, Lý Phù Giao liếc xéo nàng liếc, lạnh nhạt nói, ta không phải không ưa thích hắn, là hắn không thích ngươi, ngươi biết hắn thích ngươi Diệp tỷ tỷ, ngươi cũng biết ngươi Diệp tỷ tỷ không thích hắn. Ngươi lại ưa thích hắn, có cái gì hữu dụng, hắn nhất định là sẽ không thích ngươi đấy, các ngươi nếu như không có có yêu mến, như vậy cùng một chỗ gặp hạnh phúc sao, Lý Tiểu Tuyết có chút quật cường nói, ta đây nếu nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ đây, Lý Phù Giao quay đầu nhìn chui này Tiểu Tuyết kiếm, nhẹ nói, hắn sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi như thế nào cùng hắn cùng một chỗ, chẳng lẽ lại ngươi cũng đừng có nữ nhi gia tư thái cưỡng ép ở đến này tòa trong nhà đây, ngươi muốn là kiên trì mà nói, tốt nhất đến hỏi rõ ràng. Nếu lấy được đáp án cùng ta nói giống nhau, ngươi lại thế nào lựa chọn? Lý Tiểu Tuyết nhíu mày nói, ta không quên được. Lý Phù Giao thở dài, sau đó nói, ngươi đừng cho là ta là ở ngăn trở ngươi, ta cũng không phải là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ là đang mở quyết cái phiền toái này. Đúng vậy, tại Lý Phù Giao xem ra, cái kia chính là phiền toái. Một đôi cũng không lẫn nhau ưa thích người, đều muốn cùng một chỗ, chính là phiền toái. Nói xong câu đó, Lý Tiểu Tuyết thần tình rất là ảm đạm. Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười nói, không bằng ca ca giúp ngươi cầu hôn đi.